ầm, linh khí đại mở, Ngô Đồng thần thụ vụt lên từ mặt đất bao trùm toàn bộ động thiên, Thánh Dương đan tản ra tia sáng chói mắt như mưa, không ngừng rơi xuống. Tu vi, chí tôn cảnh, keng, nhân tộc từ trước tới nay, chí tôn đầu tiên. Keng, thu được trang phục nhân tộc chí tôn. Keng, khen thưởng pháp tướng chí tôn. Khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm như mở cờ trong bụng, trời ơi tốt như vậy. Hệ thống quả nhiên hào phóng, có điều, lúc này kinh nghiệm còn đang tăng lên, nhất định phải tiếp tục chỉnh xuống, sau khi kết thúc phải cố gắng nghiên cứu những phần thưởng này một phen. Hiện tại, cả người Lâm Phàm lâng lâng như đang bay, hệ thống thật sự quá tuyệt vời. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 5.000, tuy mỗi lần kinh nghiệm tăng lên không phải rất nhiều, nhưng bao nhiêu cũng một mình Lâm Phàm hưởng thụ. Giờ này, thủy hỏa đại đế rốt cục dừng lại, sức mạnh tử vong trong cơ thể đã được xua tan, chân đế thủy hỏa cũng dung hợp, khi nàng mở mắt chợt bộc phát một đạo tinh quang. Tóc dài tung bay phấp phới sau lưng, bản đế rốt cục đã khôi phục, thủy hỏa đại đế cảm giác sức mạnh bản thân đạt đến trạng thái đỉnh cao. Sủng vật của ta, ngươi làm bản đế rất thỏa mãn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Thủy hỏa đại đế khó khi lộ nụ cười, thời gian như muốn đình chỉ vì nụ cười của nàng. Nhưng giờ Lâm Phàm không chịu dừng. 10 năm một ngày 10 năm, ai ngừng là chó, ngươi muốn ngừng vậy thì ngừng đi. Lâm, góc truyện audio.com, Phàm đành dùng lời nói kích thích nàng ta. Ngài, thủy hỏa đại đế sững sờ, sau đó, hoàn toàn phát bực. Sủng vật yêu dấu, nếu ngươi đã muốn, vậy bản đế thỏa mãn ngươi. Cầu còn không được, Lâm Phàm nhướng mắt biểu thị bình tĩnh, không sợ ngươi. Cách chương.